Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 506, cầu phá. Nhìn lấy cỗ này trọng giáp, tuyệt đại đa số Bắc Ngụy người tu hành trong lòng cũng giống như có một đoàn mây đen bay lên. Chanh một tiếng vang nhỏ, mười phần thanh thúy, như là tiếng đàn, không có bất kỳ người nào có chuẩn bị tâm lý. Thậm chí ngay cả gần tại Lâm Ý bên người Kiếm Ôn Hầu cùng Sài Du Diêm đều không có chuẩn bị tâm lý. Lâm Ý nhảy dựng lên, động tác của hắn rất mềm mại, trên người áo giáp ở giữa co giãn cơ quan tại búng ra bên trong thứ tự phát ra tiếng vang. Như tiếng đàn không ngừng vẩy xuống, cái này cùng đường niệm đại chạy đến lúc chân nguyên trong cơ thể oanh minh phát ra lôi âm hoàn. Toàn khác biệt. Nhưng loại này nhẹ nhàng tư thái, lại hoàn toàn không giống một bộ nặng hơn 700 cân chân nguyên trọng giáp có lẽ có tư thái. Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống tới, hướng về cái kia cây trấn Hà Tháp Tâm. Trước đó tất cả Bắc Ngụy người tu hành đều không có nghĩ muốn đến cướp đoạt cái kia cây trấn Hà Tháp Tâm, mà bây giờ, tất cả mọi người theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Cảm thấy không thể để cho cái này đồ vật rơi vào Lâm Ý trong tay. Theo một tiếng quát chói tai, một đạo bóng người nhanh đến mức liền như là bị gió thổi tán vũ khí. Phút chốc đến rồi cái kia cây trấn Hà Tháp Tâm trước đó. Bá một tiếng vang nhỏ, vô hình mà mỏng manh không khí tại đao của hắn ánh sáng trước đó bị kịch liệt áp xúc. Thậm chí phát ra xé vải vậy tiếng vang. Đao quang rơi thẳng Lâm Ý vươn hướng cái này cây trấn Hà Tháp Tâm tay. Lâm Ý hai chân còn chưa rơi xuống đất, động tác của hắn hơi ngừng lại. Hắn theo bản năng nghĩ muốn rút tay về, nhưng là cơ hồ cùng lúc đó, hắn ý thức được cái này không phải là lúc này chính mình phương thức chiến đấu. Hắn người mặc đằng xà trọng giáp, liền có lẽ lấy người mặc đằng xà trọng giáp phương thức đến chiến đấu. Hắn không phải lâu dài người mặc chân nguyên trọng giáp đến chiến đấu người tu hành. Bao nhiêu sẽ có chút không thích ứng. Chỉ là lúc trước hắn từng có rất nhiều người mặc thiên ích bảo y cứng rắn kháng chiến đấu kinh nghiệm. Cho nên hắn ép buộc chính mình đem cái này đằng xà trọng giáp tưởng tượng thành càng thêm cứng dày. Thiên ích bảo y, hắn ở trong lòng không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình. Có thể không nhìn thần niệm cảnh phía dưới người tu hành hết thảy công kích. Tay của hắn không có rụt về lại. Đao quang không có chút nào do dự. Như sấm ánh sáng chợt tiết. Trên tay hắn nở rộ. Cong một tiếng chấn minh. Trong bóng đêm như là màu đen cự mãng trọng giáp bỗng nhiên sáng lên. Đằng xà trọng giáp trên cánh tay tách ra vô số đạo đống lửa nhỏ. Những thứ này đốm lửa nhỏ nương theo lấy pha tán chân nguyên cùng thiên địa linh khí. Thiêu đốt đến càng mãnh liệt hơn, tựa như là vô số thật sáng đuôi cáo nhỏ. Tại Lâm Ý trước người tách ra đi, Lâm Ý cảm thấy mình cánh tay đột nhiên chìm. Tay của hắn cánh tay có chút hơi tê dại, nhưng mà cũng gần với mà thôi. Thậm chí đều không có quá lớn cảm giác đau đớn. Những cái kia phá toái chân nguyên từ áo giáp cực nhỏ trong khe hở như lưỡi dao vậy xông vào. Rơi vào hắn thiên ích bảo y bên trên. Trong nháy mắt phân tán. Như là dày đặc mát mẻ xuân mưa. Sau đó từng tia thấm vào thân thể của hắn. Cảm giác này thật sự rất tốt. Cảm giác này thậm chí có chút khi dễ người. Nhất là khi hắn hạ xuống về sau. Làm độ cao của hắn đều so phía trước những người tu hành này cao hơn rất nhiều. Liền ánh mắt đều là trên cao nhìn xuống. Hắn cầm trấn Hà Tháp Tâm. Nhấc lên, xách lúc thức dậy thoáng có chút cố hết sức. Song khi thân thể của hắn lần nữa bắt đầu động tác lúc. Hắn bỗng nhiên cảm thấy dễ dàng hơn. Áo giáp ở giữa co giãn cơ quan tựa như là những cái kia treo sâu vật nặng vòng lăn cùng dây thừng. Khi hắn toàn thân đều động lúc, liền trừ khử không ít trong tay hắn cái này vũ khí trọng lượng. Chỉ cần hắn không đình chỉ động tác, cái này nguyên bản để hắn đều cảm thấy có chút trầm nặng vũ khí. đối với hắn mà nói tựa như là trước kia vung kiếm cùng xuất đao đồng dạng nhẹ nhõm. Một tiếng thanh thúy trần âm tại dưới chân hắn vang lên. Hai đầu gối của hắn hơi gấp, tiếp lấy không có chút nào dừng lại hướng phía trước bắn bay ra ngoài. Chấn Hà Tháp Tâm phát ra một tiếng kinh khủng vù vù. Tựa như là một tôn chân chính tháp sắt trên không trung hành động. Nhưng mà đi là kiếm thế, tốc độ lại đáng sợ tới cực điểm. Tên này một đao chạm tại đằng xa trọng giáp trên cánh tay Bắc Ngụy người tu hành, sắc mặt đột biến. Hắn không nghĩ tới Lâm Ý động tác nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới Lâm Ý một côn này, hoặc là nói cái này một kiếm cuồng bạo như vậy, nhanh như vậy. Chẳng biết tại sao, hắn căn bản không có lòng tin ngăn trở Lâm Ý một kích này. Hoặc là nói căn bản không có lòng tin cùng Lâm Ý chính diện chiến đấu. Dưới chân của hắn phốc phốc hai tiếng trầm đục, trong cơ thể hắn chân nguyên cũng vô cùng cuồng bạo từ dưới chân của hắn tuôn trào ra. Thân thể của hắn trong khoảnh khắc tựa như là bị quật bay đi ra bao tải, tung bay ra hơn 10 trượng. Lâm Ý Chấn Hà Tháp Tâm trước đạo đạo tàn ảnh, trước mặt hắn đã mất đi tên này tung tích của địch nhân. Nhưng Lâm Ý cũng không có nhụt chí. Khi hắn cảm giác mình đã có thể dạng này chiến đấu lúc, hắn cũng đã triệt để quên đi thể nội hết thảy đau xót. Khôi giáp của hắn bên trên có vũ khí bốc hơi, thân thể của hắn tại kịch liệt nóng lên, đường niệm đại lưu tại áo giáp bên trong máu tươi bị đốt làm trình độ bị bốc hơi đi ra. Hắn lần nữa liền xông ra ngoài, nguyên bản hướng phía trước chém ra cái kia một cây Chấn Hà Tháp Tâm đột nhiên nhất truyền, chém ngang hướng khoảng cách gần hắn nhất một tên người tu hành. Một kích này so với hắn trước đó một kích kia nhanh hơn. Tên kia Bắc Ngụy người tu hành cũng không phải là kẻ yếu. Thân thể của hắn hướng về sau hơi một chiết, tùy tiện tránh thoát quét ngang mà tới Chấn Hà Tháp Tâm. Cùng lúc đó, hắn chân nguyên trong cơ thể đẩy đưa, để thân thể của hắn tiếp tục hướng phía trước trượt. Trường kiếm trong tay của hắn nghiêng nghiêng hướng lên đâm ra, hung hăng đâm trúng Lâm Ý nách bên dưới, đầu gối chỗ, nách bên dưới, đây đều là trọng giáp thường thấy nhất chỗ bạc nhược, liên tiếp áo giáp ở giữa thường thường có khe hở tồn tại. Có nó là tại Lâm Ý dạng này giơ tay vung chạm thời điểm. Nhưng mà hắn thăm dò vô hiệu, mũi kiếm của hắn trước nổ tung một vành lửa. Kiếm của hắn tựa như là đâm trúng rồi một đạo sắt tường. Tên này Bắc Ngụy người tu hành đồng tử kịch liệt co vào. Cỗ này đằng xà trọng giáp cũng trượt tới đây. Tên này Bắc Ngụy người tu hành khoảng cách Lâm Ý đã rất gần, cho nên Lâm Ý theo bản năng dùng Bạch Nguyệt Lộ truyền thụ cho bộ pháp, một bước hướng phía tên này Bắc Ngụy người tu hành đuổi theo. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, tên này Bắc Ngụy người tu hành tự nhiên sẽ lui. Hắn một bước này đi qua, liền có thể rút ngắn khoảng cách, thuận thế thi triển bên dưới một kích. Chỉ là liền hắn cũng không nghĩ tới, hắn người mặc đằng xà trọng giáp về sau, bộ pháp so bình thường lớn ra rất nhiều. Hắn vừa sải bước ra, đằng xà trọng giáp thân hình khổng lồ liền đã như phi nhanh xe ngựa, đi thẳng đến rồi tên này Bắc Ngụy người tu hành trước mặt. Tên này Bắc Ngụy người tu hành phát ra một tiếng hoảng sợ, tiếng kêu sợ hãi. Hắn một kiếm chém tới, nghĩ muốn dựa thế đánh bay ra ngoài, nhưng mà cong một tiếng trầm đục, hắn không cách nào nắm chặt cái này thanh kiếm. Tại cái này thanh kiếm rơi xuống nháy mắt, đằng xà trọng giáp đã đâm vào rồi trên người hắn. Hắn bay ra ngoài, trên người phát ra vô số thịt nát âm thanh cùng tiếng xương nứt. Cùng thế gian tuyệt đại đa số trọng giáp đồng dạng, đằng xà trọng giáp trên khải giáp cũng có rất nhiều gai sắc cùng đột câu. Tên này Bắc Ngụy người tu hành thân thể lúc này liền trở nên 10 phần thê lương, toàn thân thịt nát, mấy tiếng kinh sợ quát chói tai tiếng vang lên. Đằng xà trọng giáp trên thân tách ra mấy đạo nổ tung hỏa hoa. Nhưng mà Lâm Ý thân thể chỉ là hơi rung nhẹ, trong tay hắn Chấn Hà Tháp Tâm không có chút nào trì độn, như đao vung chém ra đi. Xoạt xoạt một tiếng, một thanh rất rộng lượng trường đao từ đó bẻ gãy. Tên kia Bắc Ngụy người tu hành hai tay mềm rũ xuống. Một tiếng quay khiếu, mũi chân của hắn khó khăn lắm đá trúng Tháp Tâm trước nhất bưng. Hướng về sau tung bay ra ngoài, mấy tên Bắc Ngụy người tu hành kịch liệt lui tán. Phía sau bọn họ Bắc Ngụy người tu hành cũng theo bản năng lui về sau tán. Những thứ này Bắc Ngụy người tu hành bóng dáng, tựa như là từng vòng đẩy ra gợn sóng. Trung tâm là Lâm Ý, không dám đến chiến sao? Lâm Ý âm thanh vang lên lần nữa. Hắn trung khí 10 phần, hắn không muốn để cho trong tay Chấn Hà Tháp Tâm dừng lại. Nện không đến người, luôn luôn muốn nện chút những vật khác. Oanh một tiếng, vô số phiến gỗ vẩy ra ngoài. Một nửa gỗ nổi tránh thoát dây xích, bay về phía không trung. Hắn Chấn Hà Tháp Tâm nện ở phía trước cầu nổi bên trên, đập vỡ nửa cây cự mộc, đập bay rồi nửa cây cự mộc. Kinh khủng tiếng gió lại nổi. Trong tay hắn Chấn Hà Tháp Tâm lần nữa hướng phía đằng trước những cái kia phù vật đập tới. Trước đó cái này Chấn Hà Tháp Tâm đối với hắn mà nói cũng quá tốn lực, mà lại những người tu hành này đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Những cái kia Bắc Ngụy quân sĩ dựng tốc độ lại so với hắn hủy hoại tốc độ phải nhanh, cho nên hắn không có uổng phí sức lực đi phá hư cầu nổi. Nhưng mà lúc này hắn cảm thấy mình tựa như là một khung cự hình quân giới, mà lại hắn này thời thần thanh khí sảng, chiến ý gạt rào, hắn cảm thấy mình có dùng không hết sức lực. Hắn thậm chí cảm thấy đến chỉ cần mình nguyện ý, hắn có thể dạng này đánh lên một năm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.